Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Quá lãng phí, chỉ có thể rút lui trước tuyệt vời, miễn cho không cẩn thận trúng độc. Ngay Tần Thiên chuẩn bị lúc rời đi, đột nhiên cái giá chung quanh hắn ba phương hướng xa địa mạnh nổ tung, khắp bầu trời cát vàng vẩy ra. Sau một khắc, ba con to lớn hắc sắc hạt tử từ xa địa bên trong sông ra, có chừng nhất chiếc xe hơi nhỏ lớn như vậy, quơ hai người to lớn cái kìm, thân thủ kinh khủng sức mang rô diễu võ dương oai, từng đợt tác tác âm hưởng từ trên người chúng phát ra rồi. Cấp 4 sao khác bò cạp. Tần Thiên vốn có phải đi, thế nhưng vừa nhìn thấy cái này ba con đại hạt tử, nhất thời nhãn tỉnh sáng lên, lập tức liền cải biến chủ ý. Ba con 4 sao cảnh giới hạt tử, chỉ cần giết chết, hay tam khỏa nội đan, cũng đủ mình có thể lượng hao hết thời gian bổ sung một chút. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhất thời hưng phấn lên. Hưu. Lúc này, hạt tử hướng phía Tần Thiên phát động tấn công, ba con hạt tử nhanh chóng liền hướng phía Tần Thiên vọt tới, đều tự quơ to lớn cái kìm bay thẳng đến Tần Thiên kiểm nhiều. Hình như sắt thép rèn như nhau, nhìn qua cực kỳ cứng rắn. Hừ, nhìn thủy tương đối cứng rắn một điểm. Tần Thiên nhìn giết qua hạt tử, trong nháy mắt cả người liền tiêu thất ở tại chỗ. Sau một khắc, liền xuất hiện ở một đại hạt tử bầu trời, một quyền bay thẳng đến con này đại hạt tử sau lưng của hung hăng đập xuống. Hừ, Tần Thiên quả đấm của bộc phát ra kinh khủng đỏ như máu quang mang, hung hăng đập vào đại hạt tử trên lưng. Ầm, một tiếng vang thật lớn, Tần Thiên nhất tuyển dưới. Cái này hạt tử trực tiếp đó là bị Tần trời giáng một sò xuyên qua, thân thể lập tức đó là tứ phân ngũ liệt nổ tung, nhất khắc thổ hoàng sắc nội đan rớt đi ra, Tần Thiên vung tay lên, trực tiếp đó là thu vào, lập tức hướng phía mặt khác hai hạt tử giết quá khứ, chuẩn bị nhất cử toàn bộ tiêu diệt. Canh tân chậm chút, thế nhưng ta sẽ bảo đảm canh tân, đại gia yên tâm. Chương 1073 gặp hiên viên phiêu những hạt tử nhìn Tần trời giết nhiều, nhất thời cả kinh mọi nơi chạy trốn. Chúng nó hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, bởi vì Tần Thiên cho tới nay đều là ẩn giấu thực lực của chính mình, để cho mình khán bô lão hình như một người thường như nhau. Những hạt tử không biết, chỉ là bản năng cảm giác Tần Thiên rất yếu, sở dĩ cùng mà công, trăm triệu không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên mạnh mẽ như vậy, lập tức liền liều mạng vãng xa địa bên trong toàn. Hừ, muốn chạy, không có cửa đâu. Chết đi. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt lại xuất hiện ở mặt khác một con hạt tử phía sau. Mạnh quay con này hạt tử hung hăng đập xuống. Ầm, có một con hạt tử tử vong, nội đan bị Tần Thiên hấp thu, lập tức Tần Thiên nhanh chóng hướng phía tối hậu một con hạt tử giết quá khứ, con kia hạt tử đều nhanh tiến vào xa địa bên trong, cảm giác được Tần Thiên chiều chứ xuất hiện ở nó trên lưng, lập tức đó là huy động nó to lớn độc châm hướng phía Tần Thiên đâm nhiều. Hưu, Tần Thiên lập tức đó là nhanh chóng tránh được, kết quả con này hạt tử quá mạnh, chính hung hăng đâm xuyên sau lưng của mình. Trực tiếp đó là tự sát, tiết kiệm Tần Thiên một phen công phu. Xỏa bức hạt tử. Tần Thiên nhìn con này tự sát hạt tử, thân thủ đem nó nội đan cấp đào lên, thu vào. Ngay sau đó Tần Thiên đem ba con hạt tử thi thể đều cấp tập trung đến cùng nhau, đem bọn họ sức mang rô đều cấp rút ra. Những thứ lớn lên đều cực kỳ sắc bén, có nửa thức dài hơn, hình như một cây thiết côn như nhau, rất là cứng rắn, mặt trên đầy độc tố, hoàn toàn có thể đương vũ khí tới sử dụng. Tần ngày vũ khí vừa vặn đã không có. Cái này tam cây gai vừa lúc nã tới sử dụng. Thu xong ba hạt tử đuôi thứ, Tần Thiên liền động thủ đem ba con hạt tử máu huyết toàn bộ cấp hấp thu, bổ sung quay về chính thiếu sót năng lượng. Lập tức Tần Thiên kế tục xuất phát. Tần Thiên đi một đêm, thiên dần dần lạnh lên, trên mặt đất tuyết động đã biến mất vô ảnh vô tung, bầu trời trong, vạn lý không mây, rất là an tĩnh. Tần Thiên nhìn viễn phương, không có cuối, toàn bộ đều là cát vàng một mảnh. Chết đói, ăn trước một đông tây tiên. Tần Thiên lầu bầu nói. Lập tức trên mặt đất ngồi xuống, đem chữ vật bên trong túi thực vật đem ra, đã mở một chai bánh kem, liền thịt bò khô ăn. Ầm, ầm, mạnh, vừa lúc đó, đột nhiên xa xa truyền đến hôm nay tiếng nổ, có người ở xa xa chiến đấu, năng lượng quang mang bốn phía, khắp bầu trời cát vàng bay lên, bầu trời nhất thời một mảnh hôi ngu rốt. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngoạ cái rãnh, thủy quấy rối lão tử ăn điểm tâm a. Tần Thiên khó chịu mắng nhất cú, uống bánh kem, nhanh chóng hướng phía phát sinh chiến đấu bên kia bay đi. Cách thật xa, Tần Thiên liền thấy cát vàng trên mặt đất mặt, ba nam tử đang ở vây công một cổ trang thanh y nữ tử. Nhìn kỹ, nữ tử này thình lình đó là hiên viên phiêu mà mặt khác hai người vây công của nàng nam tử Tần Thiên tắc không biết. Bất quá hai nam tử thực lực cực kỳ cường hãn, cũng không biết là môn phái nào gia tộc truyền thụ, một ở 6 sao thất giai, một ở 6 sao ngũ giai, toàn bộ đều vượt lên trước Tần Thiên, Hiên Viên Phiêu mà cũng chỉ là 6 sao ngũ giai, chống lại hai nam tử, có vẻ có chút cật lực, bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau. Hiên Viên cô nương, ngươi đây là cần gì chứ? Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đem trên người bảo vật giao ra đây, ta bảo chứng không giết ngươi, thế nào a? Hai nam tử đương loại, một nhìn qua có chút âm nhu tóc dài nam tử nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói, thanh âm nghe có điểm mềm nhũn, hình như bị thiến quá như nhau. Không sai, Hiên Viên cô nương, ngươi cây bản liền không phải là đối thủ của chúng ta, sư huynh ngươi Hiên Viên Thác cũng không ở nơi này, ngươi nếu là khăng khăng một mực nói, sợ là chúng ta sẽ lạt thủ tồi hoa. Một người mặc cổ trang áo giáp, khoác màu đỏ chiến bào nam tử cũng mở miệng nói, hắn cầm trên tay một cây trường thương, chạm trên mặt cát, chiến bào không gió tự động, thoạt nhìn hình như hoành điếm phách khí diễn viên như nhau. Hiên Viên Phiêu mà nhìn hai người, trên mặt lộ ra không gì sánh được thần sắc tức giận, mở miệng nói, Kim gia, Mộc gia, các ngươi ngày hôm nay nếu là dám giết ta, ta tất nhiên nhượng các ngươi gia tộc không còn sót lại chút gì. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ni.com. Hiên Viên Phiêu mà những lời này tuyệt đối điều không phải hù người, Hiên Viên đàn chàng có năng lực nhượng bất luận cái gì một đại gia tộc, trong nháy mắt diệt tộc, sạch sành xanh, Tần gia nói, không tính ở trong đó, bởi vì Tần gia thực lực hoàn toàn có thể sánh ngang tứ đại thánh địa, chỉ là xoa một danh tiếng. Hừ, ta thừa nhận các ngươi Hiên Viên trình diện có năng lực, bất quá ngươi chết ở chỗ này, ai biết, thế nào diệt chúng ta, còn là ngoan ngoãn giao ra bảo vật, bằng không, chúng ta cũng sẽ không khách khí. Mặc chiến giáp nam tử nhìn Hiên Viên Phiêu mà lạnh lùng quát dẹp đường. Giao ra đây đi, Hiên Viên cô nương, chúng ta thực sự không muốn giết ngươi xinh đẹp như vậy mỹ nhân a. Cái kia vẻ mặt âm nhu nam tử nhìn Hiên Viên Phiêu mà vẻ mặt không đành lòng dáng dấp, ở Tần Thiên xem ra, thuần túy nương hàng một. Hiên Viên Phiêu mà tự nhiên là sẽ không tin tưởng lời của hai người, một ngày đông tây giao ra, đối phương tất nhiên liền hội giết mình, bởi vì một ngày chính đi ra ngoài đem sự tình nói ra, hai người bọn họ xác định vững chắc là chết chắc. Hiện tại chính đông tây không giao ra, trái lại đối với mình có lợi, nhân vi đồ đạc của mình đã đặc thù nhận chủ, chỉ cần mình không giải thích được chủ nhận chủ khế ước, đối phương thì là lấy được cũng không cách nào sử dụng, chỉ có thể làm tố đồ dùng. Sở dĩ, Hiên Viên Phiêu mà là vậy đánh chết cũng không muốn giao ra đây. Hừ, các ngươi mơ tưởng. Hiên Viên Phiêu mà lạnh lùng nói, nói xong xoay người chạy. Bào, ta xem ngươi bào đi nơi nào, bị trọng thương, chỉ có một con đường chết. Mặc chiến giáp nam tử lập tức liền hướng phía Hiên Viên Phiêu mà vọt tới, cái kia âm nhu nam tử cũng giống như vậy. Hiên Viên Phiêu mà ở chiến đấu mới vừa rồi chung đã bị hai người liên thủ đánh, cho bản thân bị trọng thương, căn bản là bào không được bao xa, thoáng cái đã bị đuổi kịp, nhất thời ba người lập tức đó là chiến đấu ở tại cùng nhau. Rầm rầm ầm, tiếng nổ mạnh to lớn không ngừng vang lên, Hiên Viên Phiêu mà bị đánh đắc liên tiếp lui về phía sau, cả người bị đánh đắc đập vào sa địa bên trong. Hầu như không đứng nổi, mà hai nam tử còn lại là lông tóc không tổn hao gì, chiến lực vẫn như cũ cường hãn. Tần Thiên trên bầu trời nhìn, nhìn không sai biệt lắm là vậy thời gian xuất thủ, vì vậy từ trên bầu trời hiển hóa đi ra, đem hơi thở của mình phóng thích ra ngoài, hướng phía Hiên Viên Phiêu mà bên kia bay đi, rơi vào Hiên Viên Phiêu mà bên người. Hắc, cô nàng, ngươi thế nào thụy trên mặt đất, như thế bẩn. Tần Thiên một bên uống bánh kem, nhất vừa nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói, hoàn toàn không để ý đến đối diện hai nam tử. Hai nam tử nhìn xuất hiện Tần Thiên nhất thời lại càng hoảng sợ, Tần Thiên đột nhiên xuất hiện, bọn họ không hề dự triệu, cái này nếu như Tần Thiên đánh lén lời của bọn họ đã sớm chết rồi, may là không có, hai người một trận lòng còn sợ hãi. Lập tức quan sát Tần Thiên, ngực rất là nghi hoặc, người kia là ai a? Cả người rách dưới, hoàn uống bánh kem, làm sao nhìn giống như vậy bệnh tâm thần a? Chương 1074 thuyết tử ta đi Hiên Viên Phiêu mà đều cơ hồ tuyệt vọng, đột nhiên thấy Tần Thiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nhất thời đại hỉ, tuy rằng trong lòng nàng không thích Tần Thiên tên sắc lang này, bởi vì Tần Thiên đối với nàng đùa giỡn quá lưu manh, thế nhưng bây giờ là sống còn thời khắc, Hiên Viên Phiêu mà đâu hoàn quản được nhiều như vậy a, tiên bảo trụ mệnh hơn nữa. Sắc lang, khoái cứu ta, giúp ta giết hai vị này, chuyện trước kia ta liền không so đo với ngươi. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên đạo, giọng nói chuyện rất là cao ngạo, nhất phó tiểu công chúa dáng dấp, Tần Thiên nghe cực kỳ khó chịu. Cái gì chuyện trước kia a, trước đây chuyện gì a? Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mà vẻ mặt không hiểu hỏi. Hai người trước đây đối với ta đùa giỡn lưu manh chuyện. Hiên Viên Phiêu mà có chút tức giận nói, Tần Thiên cư nhiên giả giả không biết nói, quá ghê tởm, bất quá ngẫm lại, cái này cũng là nên. Nào có nhân sẽ thích nhớ kỹ mình làm trôi qua chuyện xấu a? Kháo, thuần túy nói xấu, ta đâu đối với ngươi xuất lưu manh a? Rõ ràng là ngươi cố ý mặc ta có được hay không a? Còn muốn ta không cao nói cho người khác biết, còn nói ngươi thích ta, nhất định phải gả cho ta và vân vân. hiện tại ngươi cư nhiên bị cắn ngược lại một cái, thái không biết xấu hổ, ta khinh bỉ ngươi. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mà tức giận nói rất hay như là thật như nhau. Hiên Viên Phiêu mà nếu không thụ thương không có khả năng động nói, trực tiếp liền nổ tung, quá vô sỉ, Tần Thiên đơn giản là vô sỉ tới cực điểm a. Trước đây còn không có thế nào phát hiện, ngày hôm nay mới phát hiện Tần Thiên đã vậy còn quá vô sỉ, đơn giản là một đại tông sư a. Lại còn nói nàng bị cắn ngược lại một cái, đây rốt cuộc là thủy bị cắn ngược lại một cái thủy a. Ngươi vô sỉ, miệng đầy nói bậy, rõ ràng hay ngươi, là ngươi phản cắn ta một cái mới đúng. Hiên Viên Phiêu mà chỉ vào Tần Trời giận nói. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mà có vẻ tức giận, ngực âm thầm cười to, chính là muốn thật tốt đậu một chút Hiên Viên Phiêu nhu, tức chết nàng, ai bảo nàng luôn nói mình là sắc lang ni, mặc dù mình là có như vậy một điểm, thế nhưng ngươi cũng không có thể luôn trước mặt mọi người thuyết ta a, muội tử ngươi. Không có, ta nói đều là lời nói thật. Tần Thiên cật miệng phủ nhận nói. Ngươi, vô sỉ. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên không biết nói cái gì cho phải. Ta có. Tần Thiên lộ ra chỉnh tề hai hàng hàm răng, cười rất là sán lạn, thiếu chút nữa tức xỉu Hiên Viên Phiêu mà. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên, lười tái cân hắn so đo, bởi vì ngẫu căn bản tính toán không tới, nói thẳng, mau giúp ta giết hai vị này. Tốt, không thành hỏi đề là ta cứu ngươi, ngươi cho ta cái gì thù lao a? Tần Thiên nói, sắc mị mị liếc một cái Hiên Viên Phiêu mà trước ngực phình hai người đại mềm mại, lộ ra một bộ sắc lang dáng dấp. Không có thù lao, không cho ngươi khán, bằng không ta đào ánh mắt ngươi. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên thẳng tắp nhìn chằm chằm bộ ngực của mình, lập tức thân thủ bảo vệ. Khứ, vượng tử tiểu man đầu lớn bằng, hoàn che đáng, ta còn không nhìn ni, không để cho chỗ tốt, ta đi, chính ngươi chậm rãi ngoạn. Tần Thiên khinh thường nói xong làm bộ muốn đi, Hiên Viên Phiêu mà nhất thời đại hỉ. Không được đi. Hiên Viên Phiêu mà vội vàng gọi lại Tần Thiên, nàng cũng không muốn chết ở chỗ này. Thế nào, ngươi đáp ứng cho ta thù lao sao? Tần Thiên cười híp mắt hỏi. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên, rất là bất đắc dĩ, không để cho thù lao. Tần Thiên hỗn đản này nói không chừng thực sự sẽ không cứu mình, chỉ có thể tiên phiến một chút Tần ngày, chờ mình tìm được sư huynh, để hắn đẹp. Nghĩ tới đây, Hiên Viên Phiêu mới nói, được rồi, ngươi muốn cái gì thù lao? Tần Thiên nghe được Hiên Viên Phiêu mà đáp ứng rồi, lập tức lộ ra y phục thần sắc hưng phấn, nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói, cho ta sờ sờ của ngươi đại bạch thỏ 10 lần, ta liền cứu ngươi. Ngươi đi chết. Hiên Viên Phiêu mà không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên đưa ra vô sỉ như vậy yêu cầu, hơi quá đáng, quả thực không phải người a. Không muốn a, quên đi, ta đi. Tần Thiên nói xong xoay người lại muốn đi. Không được đi, ta đáp ứng ngươi. Hiên Viên Phiêu mà vội vàng hô, quay về với chính nghĩa nàng cũng liền phiến Tần Thiên mà thôi. Sẽ không thực sự cấp Tần Thiên mạc, đáp ứng liền đáp ứng, cũng một chuyện gì xấu. Tần Thiên nghe Hiên Viên Phiêu mà cư nhiên sảng khoái như vậy, không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói, ngươi sẽ không gạt ta đi, sảng khoái như vậy. Ngươi ái tin hay không? Hiên Viên Phiêu mà cả giận nói. Được rồi, ta kia liền tin tưởng ngươi đã khỏe. Tần Thiên cười nói, thì là Hiên Viên Phiêu mà lừa gạt mình, Tần Thiên cũng lười tính toán, vốn là không muốn chứ, chẳng qua là muốn khí một chút Hiên Viên Phiêu mà thôi. Không dám thực sự muốn, tiết kiệm Hiên Viên Thác Hoa chính liều mạng. Lúc này, cách đó không xa hai vị này rốt cục phục hồi tinh thần lại, nhìn Tần Thiên hai người cư nhiên đương hai người mình không tồn tại, ở nơi nào có kẻ mặc cả cãi nhau, còn nói muốn giết mình hai người, khiến cho hai người mình hình như rất yếu như nhau, nhất thời tức giận đến chết khiếp. Buồn cười, tử tên khất cái, ngươi là ai? Mặc áo giáp nam tử nhịn không được nộ chỉ vào Tần Thiên quát dẹp đường. Tần Thiên xoay người. Rất là phong tao lắc lắc căn bản sẽ không có lưu hải nhìn hai người nói, ngươi đoán. Phốc, bên cạnh Hiên Viên Phiêu mà trực tiếp nước bọt đều phun ra ngoài, ha ha phá lên cười, Tần ngây thơ là vậy tức chết người không đền mạng a, thần vậy trả lời a. Đối diện hai nam tử nghe được Tần ngày nói, thiếu chút nữa liền huy động dao nhỏ xông tới, nhưng là bọn hắn đúng lúc nhịn được, bởi vì bọn họ phát hiện đứng ở trước mặt bọn họ, hình như tên khất cái vậy nam tử lại là Tần Thiên. Bọn họ tập hợp thời gian đều xem qua Tần Thiên. Trong gia tộc mặt cũng xem qua Tần Thiên, vô cùng quen thuộc, vừa nhìn Tần ngày chính diện, lập tức liền nhận ra. Hừ, ta tưởng là ai, nguyên lai là Tần gia gia chủ, Tần Thiên, thực sự là cấp đạp phá thiết giày vô mịch gia, đắc lai toàn bộ không uổng thời gian a, vốn có ta còn muốn chứ làm sao tìm được ngươi giết ngươi, không nghĩ tới ngươi cư nhiên đưa mình tới cửa, nhưng thật ra tiết kiệm ta một phen công phu. Mặc áo giáp nam tử nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên, xem ra hôm nay là vậy tử kỳ của ngươi. Cái kia âm nhu nam tử cũng nói, hai người nhìn qua cực kỳ kiêu ngạo, nhất phó hoàn toàn đánh chết Tần ngày dáng dấp. Tần Thiên nhìn phách lối hai người, cũng không thèm để ý, người như thế hắn thấy sinh ra, tối hậu còn không đều là quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ta thực sự là kỳ quái a, các ngươi những đại gia tộc này môn phái đệ tử thế nào luôn như vậy, thích trăng bức a, mỗi một vừa thấy mặt đã thuyết muốn giết ta, nói bị hát hoàn hảo thính, kết quả mỗi một người đều bị ta giết chết, ta nghĩ đi, các ngươi cùng với động thủ giết ta, không bằng suy ngưu giết ta đi, nói không chừng Nga dựa vào các ngươi tờ này phá chủy có thể nói tử ta đi, các ngươi nói có đúng hay không a? Tần Thiên nhìn hai vị này trêu nói. Phốc, ha ha ha, Hiên Viên Phiêu mà lần thứ hai không nhịn được phá lên cười, cảm giác ngực rất là thống khoái, Tần Thiên nói thật là thật tốt quá. Hai vị này nghe Tần Ngày nói, sắc mặt nhất thời bỉ chư can còn khó hơn khán, tức giận đều nhanh hôn mê. Chương 1075 một trọi hai, 1075 một đả hai. Tần Thiên, ngươi không nên quá lớn lối, ngày hôm nay hai người chúng ta liền thủ ngươi mạng chó. Mặc áo giáp nam tử chỉ vào Tần Thiên nổi giận nói. Thật không, ta liền lớn lối, ngươi năng thế nào a? Đánh ta a, lai a, đánh ta a, đánh ta a. Tần Thiên hướng về phía hai người khiêu khích hô lớn, trên mặt biểu tình vô cùng khúc nhạc dạo. Cái kia vẻ mặt âm nhu nam tử nhìn Tần Thiên, thao chứ nhất khang bất nam bất nữ âm điệu nhìn Tần Thiên đạo, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Nói xong, âm nhu nam tử trên người bỗng nhiên đó là bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, trong nháy mắt dưới chân hắn sa địa bỗng nhiên dài ra số lớn lục sắc dây, mặt trên trường đầy sức mang rô, những dây rất nhanh đó là bám vào trên người của hắn, trở thành nhất phó hộ thân áo giáp, nhượng Tần Thiên rất là kinh ngạc. Triệu Chỉ nếu ở trong thân thể cũng có một hệ thuộc tính dị năng tồn tại, đồng dạng cũng có thể thả ra ngoài thảm thực vật lai, nhưng là như thế này phụ tại thân thể thượng Tần Thiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Không sai không sai, xanh biết người to lớn như nhau, hãy xưng tên ra, nhượng đại gia biết biết hai người các ngươi là ai, biệt đã chết cũng không biết chính giết là ai, thật không có kính. Tần Thiên nhìn hai người vỗ tay nói, nhất phó xem biểu diễn dáng dấp, không chút nào đem hai người để vào mắt mặt. Hừ, Tần Thiên, ngươi nhớ kỹ, ta là Mộc Dịch, ta là Mộc gia gia chủ tương lai, ngày hôm nay sẽ chém giết ngươi hơn thế, đạp thi thể của ngươi thành tựu tương lai của ta. Âm nhu nam tử nhìn Tần Thiên quát dẹp đường. Ngươi đã muốn chết minh bạch điểm, vậy nhớ ở tên của ta, Kim Minh, Kim gia người thừa kế. Mặc áo giáp nam tử cũng uống nói. Hai người này Tần Thiên hoàn toàn chưa thấy qua, không nghĩ tới cái này hai đại gia tộc người thừa kế cư nhiên thay đổi. Nguồn truyện, truyện.com. Kỳ thực cái này đều quy công cho Tần Thiên, chính là hắn khéo tay chế tạo, bởi vì bát đại nguyên làm người, của gia tộc không có việc gì hoa Tần Thiên ma phiền sao, này người thừa kế lăn lộn ở trong đó, kết quả bị Tần Thiên giết đi, sở dĩ bát đại gia nguyên tố gia tộc lại lần nữa tìm một nhóm người thừa kế, cái này cũng khó trách Tần Thiên một cũng không nhận ra. Tốt, các ngươi thái nghe lời, gọi các ngươi làm cái gì thì làm cái đó, rất có đương cầu tiềm chất ma, không sai không sai. Tần Thiên nhìn hai người kế tục trêu nói. Tức giận hai người hầu như thổ huyết, Hiên Viên Phiêu mà cười càng thêm lợi hại, Tần ngây thơ là vậy tiện tới cực điểm a. Cười cái gì a, tiểu nha đầu, nhanh lên chữa thương, ta cũng không thời gian chữa thương cho ngươi. Tần Thiên hướng về phía cười to Hiên Viên Phiêu mà hô. Ầm. Chịu chết đi. Lúc này, Mục Dịch và Kim Minh đồng thời hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vọt tới, bộc phát ra năng lượng cường đại khí tức, hai người hình như hai quả to lớn đạn pháo như nhau hướng phía Tần Thiên. Nổ bắn ra mà đến. Hát. Giờ khắc này, Tần Thiên cũng thu hồi vui đùa chi tâm. Hét lớn một tiếng, cả người mạnh đó là bạo phát ra toàn bộ năng lượng. Trong nháy mắt khí tức kinh khủng từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra. Máu sát khí hiện đầy tứ không gian chung quanh. Giờ khắc này, Tần Ngày thực lực trực tiếp đó là tăng lên tới 6 sao lục giai đỉnh. Thiếu chút nữa liền đạt tới 6 sao thất giai nông nỗi. Chết đi. Tần Thiên hai tay mạnh nhanh chóng đánh ra một pháp quyết. Một to lớn chim xanh chi môn từ Tần Ngày thân sơn bạo phát ra. Giờ khắc này, thất tinh cảnh giới cấp bậc kinh khủng công kích khí tức, từ chim xanh chi môn trên người tán phát ra rồi, không gian đều là chấn động rung chuyển, hầu như muốn hé như nhau. Mộc Dịch và Kim Minh hai người thấy Tần Thiên, vọng lại kinh khủng công kích nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức đó là song song bộc phát ra chính cường đại công kích, thế nhưng không đợi bọn họ bộc phát ra, hai người trực tiếp đó là bị chim xanh chi môn cấp nuốt vào. Rầm rầm ầm, a, ầm. Đáng sợ tiếng nổ và hai người có tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, trong nháy mắt, toàn bộ chim xanh chi môn nổ tung, vô cùng cường đại năng lượng dư ba lập tức hướng phía chu vi phát ra, Mộc Dịch và Kim Minh hai người trực tiếp bị tạc lên trời. Hưu, Tần Thiên nhanh chóng liền đem trên đất Hiên Viên Phiêu mà bế lên, nhanh chóng bay lên trên cao, miễn cho đụng phải năng lượng dư ba thương tổn. Ầm, mặt đất phụ cận không gian một trận sụp xuống, kinh khủng không gian chảy loạn trực tiếp đem, đại mặt sa địa trực tiếp đánh ra một cự hãm hại. Mà Mộc Dịch và Kim Minh hai người còn lại là, rơi vào cái này một bên trong hố to, thân thủ trọng thương, song song thổ huyết. Nhất chiêu dưới, hai người liền bị Tần Thiên cấp bị thương nặng, bi kịch cực kỳ. Hai người chưa bao giờ và Tần Thiên đã giao thủ, hầu như cũng không có rời đi gia tộc, đều là ở gia tộc bên trong xưng vương xưng bá, xưng là vậy bên trong phòng ấm bồi dưỡng ra được đóa hoa. Sở dĩ tuy rằng Tần Thiên danh khí rất lớn, nhưng là bọn hắn chưa thấy qua, sở dĩ không cho là đúng, cho rằng hai người liên thủ, Tần Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không nghĩ tới vừa đối mặt, liền bị thua thiệt nhiều, Tần Thiên trực tiếp một đại sát chiêu đem hai người bọn họ cấp bị thương nặng. Ai? Chân không có ý nghĩa, nhất chiêu cứ như vậy tử, thái không lịch sự đánh, ta cũng còn một xuất thủ, các ngươi liền ngã xuống, không có ý nghĩa. Tần Thiên nhìn hai người dưới đất rất là trăng bức lắc đầu, trên tay kế tục nắm bắt mềm nhũn đông tây. Cũng không biết là cái gì Tần Thiên cảm giác mềm nắm bắt rất là thoải mái, sở dĩ không ngừng bốc lên lai. Lúc này, bị Tần Thiên ôm vào trong ngực Hiên Viên Phiêu mà thế nhưng tức chết rồi, trên mặt vừa thẹn vừa giận, bởi vì Tần Thiên bóp ở trong tay mặt mềm địa phương, chính là của nàng Kiều. Mông, lưu manh, ta đánh chết ngươi. Ba, a, Hiên Viên Phiêu mà một cái tát hung hăng quát ở tại Tần Thiên trên mặt của, kết quả phát hiện mình hình như đánh vào thiết bản thượng như nhau, đau nàng thẳng phủi. Kháo, ngươi đánh ta làm gì a? Tần Thiên nhất thời sinh khí, lão tử cứu ngươi, ngươi lại còn đánh ta, thái không giảng lý đi, cẩn thận lão tử nhưng ngươi xuống phía dưới. Lăn lộn đáp ngươi, tay ngươi phóng ở nơi nào, vãng đâu mạc a, hoàn không dừng lại, thả ta xuống phía dưới. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần trời giận nói, tay của ta điều không phải đặt ở. Nói đến đây, Tần Thiên cái này tài phát hiện tay của mình, cư nhiên một mực nắm bắt Hiên Viên Phiêu mà phấn. Mông, thảo nào cái tiểu nha đầu này đối với mình như vậy lửa giận. Không ngờ như thế là vậy chính bất chi bất giác tiên lưu manh nhân ra a. Tần Thiên nhất thời liền cấp tốc ngừng lại, vội vàng rơi xuống đất, đem Hiên Viên Phiêu mà phóng ở trên mặt đất. Xin lỗi, một thời tay lầm. Tần Thiên ngượng ngùng nói, Hiên Viên Phiêu mà hừ lạnh một tiếng, lười và Tần Thiên tính toán, nhanh lên chữa thương mới là. Lúc này, đại sa trong hố mặt, Mộc Dịch Hảo Kim Minh hai người từ xa địa bên trong đứng lên, cả người áo giáp đều bị Tần ngày công kích đánh cho phá đổ lạ, rất là chật vật. Mộc Dịch phòng hộ bị Tần trời giáng đắc nát bấy, chỉ còn lại có mấy cái chi kiền dây, linh linh toái toái, hình như bị bão tố thổi qua như nhau. Kim Minh áo giáp cũng giống như vậy, bị đánh chỉ còn lại có một nửa, cả người rách dưới, thoạt nhìn bị Tần Thiên còn muốn đổ, càng giống như nhất tên ăn mày. Này, hai người các ngươi là muốn tự sát hay là ta động thủ a? Tần Thiên uống bánh kem nhìn phía dưới hai người lười biếng hô. Đưa lên canh thứ nhất tiên, đi làm, buổi tối trở về kế tục canh tân. Chương 1076-1 Mộc Dịch và Kim Minh nhìn lớn lối như thế Tần Thiên, ngực miễn bàn đa phẫn nộ rồi, lại dám như thế nhục nhã bọn họ, và cái này bánh kem trêu chọc bọn họ, thái trang bức nhân đều phải chết khứ, phải chết đi. Hừ, Tần Thiên, nhất chiêu mà thôi, ngươi cho là nhất chiêu đem chúng ta bị thương nặng có thể đánh bại chúng ta sao, ngươi nghĩ quá ngây thơ rồi, cho ngươi nhìn một cái chúng ta thực lực chân chính. Mộc Dịch hám trạch Tần Thiên giận dữ hét. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong nháy mắt, hắn từ bên trong túi đựng đồ móc ra nhất khắc màu xanh biếc đông tây, nhét vào trong miệng, ăn xong xuống phía dưới. Sau một khắc, trên người của hắn thương thế nhanh chóng cho giỏi, trên người tản mát ra một không gì sánh được cường đại sinh mệnh khí tức, bị Tần Thiên đánh nát dây một lần nữa giải quá đi ra, so với tiền càng thêm trắng kiện, quấn ở trên người hình như trúc long nhất dạng, rất là dọa người. Kim Minh cũng là lấy ra nhất viên thuốc ăn xong xuống phía dưới, cả người thương thế trên người nhanh chóng phục hồi như cũ, rất nhanh liền khôi phục được bộ dáng lúc trước. Hai người chính là Lý hầu như đều là trong nháy mắt liền khôi phục, làm đại gia tộc người thừa kế. Điểm này rất bình thường, gia tộc nhất định sẽ cho bọn hắn bảo mệnh đan dược, để cho bọn họ có thể trong khoảng thời gian ngắn cấp tốc khôi phục sức chiến đấu, không đến mức bị người nháy mắt giết. Dạ, không sai, nuôi mập lại tới bắn, đến đây đi. Tần Thiên nhìn hai người ngoắc ngoắc tay. Làm ra một cực kỳ khiêu khích động tác. Hừ. Tần Thiên, ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi khiêu khích trả giá thật lớn, cật ta nhất chiêu. Kim Minh nhìn Tần Thiên quát to, nói xong cả người từ dưới đất bắn tới, bay lên trên cao, hai tay nhanh chóng đánh ra một pháp quyết. Sau một khắc, trên người hắn mạnh đó là phát ra ánh sáng màu vàng. Ngay sau đó, cả người đều biến thành một màu vàng nhân, tản mát ra khí tức kinh khủng, bên này là kim gia đặc thù tuyệt chiêu, binh khí hình người. Đem chính hóa thành đã xem cường đại binh khí lai tác chiến, thân thể bất kỳ một cái nào bộ vị đều có thể cho rằng binh khí tới sử dụng, hầu như một có bất kỳ tử huyệt, kim gia đó là dựa vào hắn loại này tiên thiên ưu thế tiến nhập đại gia tộc hàng, sừng sững không ngã. Hừ, chết đi. Kim Minh hét lớn một tiếng, cả người hướng phía Tần Thiên nhanh chóng vọt tới, giống như một tua kim sắc đại thái dương như nhau, cực kỳ chói mắt, trong nháy mắt đó là giết Tần Thiên trước mặt của. Tần Thiên rất là bình tĩnh lấy ra nhất cặp kính mắc đội, sau một khắc, cả người trên người kinh khủng khí huyết sát bạo phát ra, một con to lớn đỏ như máu chim xanh từ Tần Thiên trên người chạy trồm ra, bám vào Tần Thiên trên cánh tay, hình thành một đạo vô cùng cường đại chiến lực. Đến đây đi, đại thổ hào, xem ta như thế nào đem ngươi khối này đại vàng cấp đánh nát. Tần Thiên quát lạnh, cả người nhanh chóng liền hướng phía Kim Minh nghênh liễu thượng khứ, một quyền hướng phía Kim Minh hung hăng ném tới, nay ngày mai cũng là như vậy, hai người đều là mặt đối mặt, trực tiếp tới một cứng đối cứng đấu pháp. Ầm. Hai người quả đấm của ở nổ tung trong nháy mắt đó, kinh khủng bạo tạc đông cứng vang lên đỏ như máu, và ánh sáng màu vàng khắp bầu trời bắn ra bốn phía, cực kỳ đáng sợ, trực tiếp đem đổ cát vàng văng khắp nơi. Ầm. Ầm. Hai người nhất chiêu cường đại giao thủ dưới, cho nhau bay ngược vài trăm mét, cũng không có chiếm được tiện nghi. Tần Thiên rất là kinh ngạc nhìn Kim Minh, vừa giao thủ một khắc kia, Tần Thiên phát tiền mặt Minh biến thành kim nhân liễu chi sau, cả người cư nhiên giống như hắn, thân thể tương đương với trung phẩm chiến khí cường độ, Tần Thiên vô cùng giật mình, không nghĩ tới Kim gia cũng là như thế nghịch thiên. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Nguyên vốn cho là mình thân thể đã rất cường hãn, không nghĩ tới còn có cũng giống như mình cường hãn, thực tại nhượng Tần Thiên kinh ngạc. Kinh ngạc hơn chớ quá Vu Kim Minh, hắn không nghĩ tới hắn dựa vào gia tộc bí pháp và tiên thiên thể chất ưu thế đem thân thể của chính mình thực lực tăng lên tới trung phẩm chiến khí cảnh giới, vốn cho là nhất chiêu xuống phía dưới, tất nhiên có Tần Thiên phấn thân toái cốt, không nghĩ tới cư nhiên không có, Tần ngày năng lực cư nhiên chút nào không so với chính mình xoa, cùng mình đánh cho lực lượng ngang nhau, cứ như vậy, ưu thế của mình liền mất giáo, muốn đánh bại Tần Thiên, sợ rằng một dễ dàng như vậy. Không sai, bỉ vừa nại đã sinh ra, trở lại. Tần Thiên rốt cục đụng tới một cũng giống như mình thân thể cường độ người, rất là hưng phấn, trên người chiến ý vô tuyến nói thăng lên. Hát, Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem chính hồi lâu không cần không ngừng lực lượng dị năng cấp mở ra, lúc này đây, chủ động hướng phía Kim Minh giết quá khứ, trực tiếp đó là thuấn di xuất hiện ở Kim Minh trước mặt của, cả kinh Kim Minh mồ hôi lạnh ứa ra, lập tức nhanh chóng đó là xuất thủ đối kháng. Rầm rầm, hát, ầm. Trên bầu trời, hai người nhanh chóng giao chiến ở tại cùng nhau, đánh cho khó bỏ khó phân, kinh khủng nổ vang không ngừng vang lên, không ngừng truyền đến kim trúc va chạm âm hưởng. Hảo, trở lại. Tần Thiên hưng phấn không gì sánh được, không bao giờ nữa bảo lưu lại, đem thực lực của chính mình 100% bạo phát ra. Giờ khắc này, Tần ngày lực lượng kinh khủng rốt cục thể hiện ra ngoài, lực lượng dĩ năng chồng, nhượng Tần ngày khí lực đạt tới không gì sánh được kinh khủng cảnh giới. Ầm, a. Một tiếng nổ vang và hét thảm một tiếng có tiếng đồng thời vang lên, Kim Minh bị Tần Thiên một quyền đánh nổ trực tiếp đó là tạp vào sa địa bên trong, phát sinh hét thảm một tiếng. Mà Tần Thiên, mạnh đó là vừa ghim xuống, cả người đều hóa trở thành vẫn màu máu đỏ thật lớn chim xanh, hung hăng hướng xuống đất lướt đi. Ầm, tạp sát, thình thịch, Tần Thiên một quyền đập vào Kim Minh thân thể trên, trong nháy mắt, Kim Minh thân thể phát ra một tiếng kim trúc vỡ vụn âm hưởng. Sau một khắc, Kim Minh kim thân trực tiếp đó là bị Tần Thiên cấp phá vỡ. Giờ khắc này, Kim Minh phát ra hét thảm một tiếng, cả người trực tiếp đó là bị đánh đắc sâu đậm vùi vào sa địa bên trong đi, trong nháy mắt mất đi sức chiến đấu. Tần ngày lực lượng thật là đáng sợ, trực tiếp phá hắn kim thân phòng hộ. Hưu, đi ra. Tần Thiên một tay lấy bị vùi vào sa địa bên trong Kim Minh bắt đi ra, ném tới trong cao không, cả người lần thứ hai nhanh chóng xông tới, quay Kim Minh một quyền hung hăng liền đánh tới. Bị Tần trời giáng đắc mơ mơ màng màng Kim Minh cảm thấy Tần ngày đáng sợ sát khí, lập tức muốn tránh né, thế nhưng mới vừa rồi bị Tần Thiên bị thương nặng một chút, căn bản không có năng lực tránh ra. Ầm. Một quyền này, trực tiếp bắt đầu từ Kim Minh sau lưng của xuyên qua tiền tâm, trong nháy mắt cũng được hiểu Kim Minh tính mệnh. Trên bầu trời, máu đỏ tươi bay tán loạn tứ tán, Kim Minh tuyên cáo tử vong, bị Tần Thiên liên tiếp công kích dưới, không có thể chống đỡ ở, trực tiếp bị đánh chết. Lực lượng dị năng thật đúng là cường đại a. Tần Thiên nhìn quả đấm của mình, lầu bầu nói, từ cương tiếp xúc tu luyện bắt đầu Tần Thiên sử dụng lực lượng dị năng, càng về sau khi thực lực cường đại, lực lượng dị năng Tần Thiên sẽ không có cơ bản mở ra, bởi vì bản thân lực lượng cũng rất cường đại rồi, ngày hôm nay để chiến đấu Kim Minh, có mở ra một lần, hai người năng lượng điệp chung vào một chỗ, trực tiếp đánh bể Kim Minh. Hảo, sau một khắc, đến phiên ngươi. Tần Thiên xoay người, hướng về phía xa hãm hại bên trong Mộc Dịch nói. Kết quả vừa nhìn. Nơi đó có Mộc Dịch a, Tần Thiên lập tức mọi nơi sưu tầm, mạnh sắc mặt đại biến, bởi vì Hiên Viên Phiêu mà cũng không thấy. Mang đến hơn 5 giờ, bắt đầu gõ chữ, canh thứ nhất đưa lên, sáng hôm nay trước, ta sẽ bổ hoàn ngày hôm qua thiếu, đêm nay không tăng ca, sở dĩ đại gia không cần lo lắng đêm nay đổi mới. Chương 1077 trọng thương Mộc Dịch thừa dịp Tần Thiên hòa Kim Minh đại chiến thời gian, trực tiếp liền đem Hiên Viên Phiêu mà cấp bắt đi, Tần Thiên một điểm cũng không có phát hiện. Kháo! Tần Thiên đại mạo một tiếng, lập tức đó là mọi nơi tìm kiếm, mang theo Kim Minh thi thể nhanh chóng bay lên trên bầu trời, hướng phía chu vi nhìn lại, thấy được thập mấy cây số ở ngoài Mộc Dịch chính mang theo Hiên Viên Phiêu mà nhanh chóng chạy. Hừ! Muốn chết! Tần Thiên lập tức nhanh chóng hướng phía Mộc Dịch bên kia bay đi, một bên phi, một bên giảng Kim Minh thi thể cấp luyện hóa, trực tiếp hấp thu, bổ sung chính tiêu hao năng lượng, trực tiếp khôi phục được trạng thái tột cùng. Kim Minh chữ vật túi tiền cũng bị Tần Thiên thu, thi thể trực tiếp bị bóp nát bấy, chiếu vào đại mạc bên trong. Hưu! Tần Ngày tốc độ nhanh vô cùng, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Mộc Dịch phía, thấy Mộc Dịch mang theo Hiên Viên Phiêu mà thật nhanh chạy, cảm thấy đuổi theo phía sau Tần Thiên. Mộc Dịch lập tức sắc mặt đại biến, cấp tốc ngạ tăng nhanh bước tiến, nhưng là vậy căn bản cũng không phải là Tần Thiên thuấn di đối thủ. Muốn chết! Tần Thiên nhìn Mộc Dịch hét lớn, rơi xuống đất, nhanh chóng đuổi theo, lập tức liền là chuẩn bị xuất thủ. Hừ! Mộc Dịch cũng là từng tiếng quát lạnh, vung tay lên. Rầm rầm ầm. Tần Thiên trước mặt xa địa bên trong mạnh đột nhiên chạy ra khỏi to lớn dây, trong nháy mắt chặn Tần Ngày lối đi. Ầm. Tần Ngày tốc độ quá nhanh, trực tiếp đó là đánh vào những dây trên người của, nhất thời những dây trực tiếp bị đụng phải nát bấy, Tần Thiên trực tiếp xuyên qua những dây, nhưng là cả nhân cũng là bởi vì không ngờ rằng những đột nhiên xuất hiện dây, kết quả bị đụng thất điên bát đảo. Mộc Dịch sau khi thấy mặt phòng ngự của mình cư nhiên nhanh như vậy đã bị bát, lập tức đó là liên tục phất tay, số lớn dây từ trên mặt đất mặt xông ra, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên vây công đi, tạo thành một to lớn cũi, trực tiếp đem Tần Thiên cấp vây ở bên trong. Tử khai! Tần Thiên quát to, lực lượng cường đại trực tiếp đó là đánh cho những dây toàn bộ phá bể. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nát! Tê dại, lại dám tù khốn lão tử, vậy lão tử cũng tù khốn ngươi một lần. Tần Trời giận quát một tiếng. Vung tay lên, trong lòng bàn tay mặt bay ra vô số trong suốt tơ nhện, trực tiếp đó là quấn ở Mộc Dịch trên người của, mạnh xé ra, Mộc Dịch và Hiên Viên Phiêu mà hai người lập tức đó là bị Tần Thiên cấp xé nhiều, đánh rơi Tần Thiên trước mặt của. Đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn Mộc Dịch, trực tiếp đó là một quyền hung hăng hướng phía đầu của hắn đập xuống phía dưới. Lúc này, tơ nhện trong khe hở mặt, một nho nhỏ dây chui ra, trực tiếp quấn ở Tần Ngày trên chân, mạnh xé ra, Tần Thiên lập tức đó là bị xả ngã trên mặt đất. Không có thể xuất thủ dã Mộc Dịch. Mộc Dịch không nghĩ, tới Tần Thiên cư nhiên có thể thả ra ngoài tơ nhện đem chính cấp quấn lấy. Trong lòng kinh hãi, nhìn Tần Thiên bị chính đánh cho tới, lập tức nhanh chóng từ ở trong thân thể dọc theo vô cùng vô tận dây, nhanh chóng từ tơ nhện trong khe hở mặt duyên đưa ra ngoài, trực tiếp liền đem tơ nhện mở ra, cả người một lần nữa thu được tự do. Sau một khắc, Mộc Dịch nhanh chóng liền phát động dây hướng xuống đất thượng Tần Thiên công giết đi, trực tiếp đó là dùng to lớn dây đem Tần Thiên gắt gao cấp quấn lấy. Cho ta đi tìm chết. Mộc Dịch vẫn nộ quát, to lớn dây mạnh có rút lại, hung hăng chửi chặt đứng lên, chuẩn bị trực tiếp đem Tần Thiên sống sờ sờ siết chết rơi. Tử em gái ngươi, cấp lão tử nổ tung. Tần Thiên hét lớn một tiếng, khí tức kinh khủng bộc phát ra, mạnh hai tay hung hăng nhất xanh. Mộc Dịch dây công kích trong nháy mắt đó là nổ nát bấy, Mộc Dịch cả người hợp với bị tạc bay ra ngoài. Tần Thiên lập tức từ dưới đất đứng lên, không có đi quản Mễ Dịch, thân thủ đem bên cạnh Hiên Viên Phiêu mà bế lên. Kiểm tra rồi một chút Hiên Viên Phiêu mà thân thể, phát hiện nàng chỉ là hôn mê đi, nhất thời thở dài một hơi. Tỉnh tỉnh. Tần Thiên thân thủ đè Hiên Viên Phiêu mà người của chung, sau đó vỗ vỗ mặt của nàng, Hiên Viên Phiêu mà nhất thời đó là tỉnh lại. Tốt, không sao chứ, không sao ta liền đi giết người. Tần Thiên nói xong một tay lấy Hiên Viên Phiêu mà cấp ném tới trên mặt đất, sau đó nhanh chóng hướng phía Mộc Dịch giết quá khứ, sau lưng Hiên Viên Phiêu mà bị té một trận đau nhức khiếu, ở phía sau mắng to Tần Thiên. Tần Thiên cũng mặc kệ cái này, hắn trích muốn giết chết Mộc Dịch, đưa hắn biến thành mình phân. Mộc Dịch nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ sợ hãi, thế nhưng ngược lại rất không cam lòng. Hắn nhìn tận mắt Kim Minh bị Tần Thiên tàn làm lộ đánh chết, tuy rằng Kim Minh thực lực so với hắn thiếu chút nữa, thế nhưng chết cũng quá nhanh. Mặc dù là Mộc Dịch hiện tại bị Tần Thiên thực lực cường đại một điểm, thế nhưng Mộc Dịch ngực vẫn như cũ có chút sợ hãi. Bởi vì Tần Thiên quả thực hay quái thú, không có khả năng dựa theo thường nhân tiêu chuẩn để đối đãi. Lai, tiểu bằng hữu, cấp ngươi một cái cơ hội tấn công một chút, miễn cho để cho bị đánh chết cũng chưa đi đến công một chút, vậy rất tiếc nuối. Tần Thiên nhìn Mộc Dịch ôm lấy tay khiêu khích nói. Cái này thật đáng giận tử Mộc Dịch, muội tử ngươi, lão tử niên kỷ lớn hơn ngươi vài tuế có được hay không, cư nhiên gọi tiểu bằng hữu, ni mã. Tần Thiên, ta cũng không tin ngươi vô địch. Mộc Dịch cả giận nói, dưới chân không ngừng xuất hiện số lớn dây, những dây và mới vừa này đều không giống với. Có đả miệng chén lớn như vậy, từ xanh lá mạ sắc biến thành mặc lục sắc, mặt trên trường đầy số lớn sức mang rô, thoạt nhìn cực kỳ sắc bén, hình như sắt thép chế tạo như nhau. Đi tìm chết. Mộc Dịch điều khiển những dây, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên hung hăng đập tới, bao lâu cây dây, Mộc Dịch thao túng, thật giống như một con bát móng bạch tuộc như nhau. Tần Thiên nhìn đập tới thật lớn dây, lập tức đó là nhanh chóng bay, hướng phía trên cao đi, thế nhưng cương nhất bay lên Tần Thiên liền phát hiện phá hủy, Hiên Viên Phiêu mà còn đang phía dưới a. Tần Thiên vừa nhìn, né tránh mình, Hiên Viên Phiêu mà cả người còn lại là muốn thừa thụ những to lớn dây, hiện tại thụ thương một tốt Hiên Viên Phiêu mà đâu có thể thừa thụ loại trình độ này, công kích a. Cây cỏ. Tần Thiên lập tức đó là nhanh chóng hướng phía Hiên Viên Phiêu mà bên kia phóng đi, một tay lấy trên đất Hiên Viên Phiêu mà bế lên. Vào giờ khắc này, tứ ngũ cây dây trong nháy mắt đó là đập vào Tần Thiên trên lưng, lực lượng kia to lớn, mặc dù là Tần Thiên như vậy cường đại, vẫn là vô pháp thừa thụ. Cả người trực tiếp đó là bị đập bay ra ngoài. Ôm Hiên Viên Phiêu mà, cả người hình như đạn pháo như nhau bay ra ngoài. Tần Thiên hai người song song đập vào xa địa trên, bởi vì có Tần Thiên che chở, Hiên Viên Phiêu mà không có gì sự, thế nhưng Tần Thiên cũng bị nội thương nghiêm trọng, trực tiếp hiến máu đại thổ. Mộc Dịch vừa nhìn công kích của mình cư nhiên bị thương nặng Tần Thiên, nhất thời đại hỉ, lập tức đó là nhanh chóng phát động to lớn dây, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên quấn đi, trực tiếp đem trọng thương Tần Thiên cấp thật chặt quấn ở tại cùng nhau, nhanh chóng trừ chặt. Chương 1078 độn thổ Tần ngày mới vừa gặp đến Mộc Dịch dây công kích, tạo thành nội thương nghiêm trọng, hiện tại lại lọt vào Mộc Dịch dùng dây trói chặt, trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác mình cả người đều phải bị dây cấp chen đè chết, cả người đau đớn không gì sánh được, đầu khớp xương hầu như muốn vỡ vụn. A, Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, tiên huyết lần thứ hai phun ra. Tần Thiên, Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên, nhất thời lo lắng kêu lớn lên, đây là nàng lần đầu tiên lo lắng Tần Thiên, thế nhưng nàng cũng không có biện pháp cứu Tần Thiên, của nàng thương thế còn chưa lành, đều không thể nhúc nhích, bằng không Tần Trời cũng sẽ không đi cứu nàng, cũng sẽ không bị thương. Mộc Dịch lúc này hưng phấn nguy, vừa hắn còn muốn chứ, nếu như đánh không lại Tần Thiên bỏ chạy bao được rồi, không nghĩ tới cư nhiên dễ dàng như vậy liền bị thương nặng Tần Thiên. Nhất thời nhượng hắn hưng phấn không gì sánh được, ngực cũng không nhịn được đắc ý. Tần Thiên, ngươi lợi hại hơn nữa, lần này cũng tài ở trong tay ta mặt, ta muốn dùng cái chết của ngươi vong, lai thành tựu ta uy danh. Mễ Dịch nhìn Tần Thiên đắc ý nói xong không nhịn được cuồng nở nụ cười. Ha ha ha ha, Mộc Dịch cười rất là càn rỡ. Tần Thiên lúc này bản thân bị trọng thương, nhìn cuồng tiếu Mộc Dịch, lạnh lùng nói, ngươi thực sự nghĩ đến ngươi có thể giết ta sao? Hừ, vì sao không có khả năng? Mộc Dịch nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, mạnh gia tăng lực lượng, nhất thời đè ép Tần Thiên không nhịn được một trận kêu thảm thiết. Mộc Dịch lần thứ hai đắc ý phá lên cười. Tần Thiên, ta biết ngươi rất lợi hại, thế nhưng ngươi bây giờ bản thân bị trọng thương, đã hoàn toàn không phải là đối thủ của ta, ngươi buông tha dễ dụa đi, ha ha ha. Mộc Dịch nhìn Tần Thiên đắc ý nguy, bởi vì hoàn toàn không khống chế được hưng phấn a, người nhiều như vậy cũng không có giết chết Tần Thiên, nếu hắn giết chết Tần Thiên tất nhiên đem dương danh toàn bộ tu luyện giới a. Đến lúc đó toàn bộ tu luyện giới đệ nhất nhân chính là hắn Mộc Dịch. Tần Thiên nhìn Mộc Dịch, trong miệng lộ ra một tia cười nhạt, tuy rằng nàng bản thân bị trọng thương, thế nhưng muốn giết chết Mộc Dịch nói, vẫn như cũ rất dễ, chỉ là phải bỏ ra điểm đại giới mà thôi, đó chính là thần thức đã bị thương. Tần Thiên lo lắng thần trí của mình tổn hao vô pháp nhanh chóng khôi phục nếu như gặp phải địch nhân nói, vậy thì phiền toái, dù sao mình đều không phải nghiêm trọng thần thức bị thương nói, Ngọc Như Ý chắc là sẽ không bay ra ngoài trị cho hắn. Chỉ có thể dựa vào chính hắn chậm rãi khôi phục, như vậy tốc độ được rồi vài gấp trăm lần. Thế nhưng hiện tại xem ra, không được không làm như vậy, Tần Thiên cũng chuẩn bị thử mình một chút sáu sao tứ giai lúc, một lần nữa nắm giữ diệt thần kích đệ ngũ trọng là vậy bộ dáng gì hiệu quả. Hừ, không tin đúng không, ta kia sẽ đưa ngươi đi chết. Tần Thiên nhìn Mộc Dịch cười lạnh nói, tiếng nói vừa dứt, trong nháy mắt Tần Thiên cái chán ngay chính giữa đó là bay ra vừa màu máu đỏ linh hồn cự long đi ra. Trực tiếp liền hướng phía Mộc Dịch giết quá khứ, mau nguy, hầu như hay trong nháy mắt, Mộc Dịch còn không có phục hồi tinh thần lại, màu máu đỏ cự long đó là đánh giết ở tại Mộc Dịch trên người của. Hét thảm một tiếng vang lên, Mộc Dịch phát ra một tiếng không gì sánh được tiếng kêu thống khổ, lập tức một tiếng tạp sát một tiếng vang lên, từng đạo màu bạc mảnh kim loại từ Mộc Dịch trong đầu bay ra, rơi ở trên mặt đất, phát sinh từng đạo hàn quang. Quấn ở Tần Thiên trên người dây vào giờ khắc này trong nháy mắt đó là buông lỏng ra. Toàn bộ tiêu thất, thu rút về Mộc Dịch ở trong thân thể, Tần Thiên nhất thời rơi trên mặt đất, cả người không gì sánh được đau nhức, nhìn Mộc Dịch bên kia. Tần Thiên lúc này vô cùng khiếp sợ, bởi vì mình cực mạnh linh hồn công kích cư nhiên không có giết chết Mộc Dịch chỉ là đem Mộc Dịch cấp bị thương nặng, Tần Thiên hoàn toàn không thể tin được, để ngũ trọng hiệu quả cường đại như vậy, nhượng hắn đều linh hồn suy nhược, Mộc Dịch cư nhiên không có chết khứ. A, Mộc Dịch ôm đầu trên mặt đất kêu thảm, hắn tới nơi này trước, gia tộc cố ý cho hắn chế tạo nhất phó linh hồn hộ giáp, bảo hộ linh hồn của hắn, bởi vì âm dương thần giáo mọi người là vậy sử dụng, linh hồn công kích, linh hồn rất dễ bị thương nặng, sở dĩ cho hắn cố ý phòng hộ. Không muốn nói cái này hộ giáp trực tiếp đó là bị Tần Thiên cấp đánh nát, nhưng lại thương giết linh hồn của hắn, bị thương linh hồn của hắn. Giờ khắc này, Mộc Dịch linh hồn vô cùng đau đớn, hắn chỉ có một ý niệm trong đầu. Đó chính là lập tức thoát đi nơi đây, không nên bị Tần trời giết, tương lai nhất định phải báo thù, giết chết Tần Thiên. Một tiếng vang thật lớn, Mộc Dịch trên người vô số dây đem Mộc Dịch bao vây ở tại cùng nhau, trong nháy mắt liền hướng phía ngầm chui vào, hình như run như nhau, rất nhanh liền tiến nhập xa địa bên trong, hướng phía dưới lòng đất đi, nhanh vô cùng tốc, Tần Thiên đồ không thấy rõ, Mộc Dịch cũng đã tiêu thất ở tại trước mặt hắn. Tần Thiên lúc này cũng không có thể làm cái gì, linh hồn lực tiêu hao quá, nhượng hắn không có gì tinh lực, hơn nữa, thân thể thương thế còn chưa lành, nhượng hắn cũng vô pháp ngăn cản, chỉ có thể mặc cho Mộc Dịch đào tẩu. Ngươi không sao chứ, Tần Thiên? Xa xa Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên hỏi, thương thế của nàng đã được rồi một chút xíu, có thể đứng lên, từ từ hướng phía Tần Thiên bên này đã đi tới. Không có việc gì, cho ngươi cái này chữa thương, không cần phải xen vào ta. Tần Thiên xuất ra một viên hạt tử nội đan ném cho Hiên Viên Phiêu mà, sau đó mình cũng ăn vào một viên, luyện hóa hút thu vào, nhanh chóng trị liệu thương thế. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hiên Viên Phiêu mà tiếp nhận hạt tử nội đan, nhất thời đại hỉ, không nghĩ tới Tần Thiên lại có 4 sao yêu thú nội đan, như vậy rất nhanh chỉ có thể chữa trị xong thương thế của nàng. Bất quá Hiên Viên Phiêu mà thoáng cái lại tức giận, Tần Thiên vì sao không sớm một chút lấy ra nữa a? Bằng không thương thế của nàng tảo thì tốt rồi, vừa có thể giết Mộc Dịch. Kỳ thực Tần Thiên mới vừa rồi là nghĩ lầm Hiên Viên Phiêu mà chính có chữa thương thuốc, cho nên mới một lấy ra nữa. Bây giờ thấy Hiên Viên Phiêu mà như vậy thì cũng không có chữa trị xong, mới biết được nàng không có, vì vậy liền nhịn đau cho nàng một viên. Hai người nhanh chóng ở xa địa bên trong chữa thương đứng lên, có yêu thú nội đảm năng lượng, Hiên Viên Phiêu mà ngã thương thế khôi phục thật nhanh. Hơn một giờ, Hiên Viên Phiêu mà thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, cả người về tới chiến lực dư thừa trạng thái. Tần Thiên còn lại là không xong một điểm, tuy rằng chiến lực toàn bộ khôi phục, thương thế cũng khá, nhưng là linh hồn lực tiêu hao có điểm đại, nhượng hắn có chút lực bất tòng tâm, nhất định phải tiêu tốn một buổi tối thời gian trị liệu mới được. Ngươi không sao chứ, nhìn ngươi thế nào hình như muốn chết như nhau a. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên miệng không trạch nói. Lời vô ích, ngươi thử xem đem linh hồn lực toàn bộ dùng ra đi thử một chút, đứng nói không đau thắt lưng a. Tần Thiên liếc một cái Hiên Viên Phiêu mà, sau đó đem kim minh túi đựng đồ tử đem ra, tra một cái khán, phát hiện bên trong có thật nhiều cật gì đó, còn có một chút bổ sung năng lượng đan dược, hay kim minh nuốt vào khôi phục thương thế cái loại này, đủ ngũ lục khỏa, tuyệt đối là một khoản khổng lồ con số a. Tần Thiên vui vẻ nguy, có thể tự cứu ngũ 6 lần. Không sai, hàng này đã chết hoàn tạo phúc ta, là một hảo hài tử a. Tần Thiên gật đầu tán dương, đáng tiếc kim minh đã nghe không được. Nếu như nghe được, phỏng chừng cũng sẽ bị tức chết lần thứ hai. Chương 1079 cánh cửu cánh thiên xa được rồi, chúng ta đi thôi, hoa một địa phương an toàn nghỉ ngơi một chút, ta muốn khôi phục một chút nguyên thần lực, miễn cho đến lúc đó bị người tập kích, ta cũng không cứu được ngươi. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói xong đứng lên hướng phía xa xa đi đến. Ai muốn ngươi cứu a? Cô nãi nãi rất lợi hại. Hiên Viên Phiêu mà không phục nói, hừ một tiếng, sau đó cùng lên Tần Thiên. Hai người vừa đi. Một bên đấu võ mồm vậy trò chuyện, từ Hiên Viên Phiêu mà trong miệng biết được, nàng và Hiên Viên Thác và Tần Ngày tình cảnh là giống nhau, cũng là bị Long Quyển Phong bạo tập kích, hai người bị suy bay, lưu lạc một người, Trích mang theo tùy thân đái nhất ít đồ, những thứ đồ khác đều ở đây Hiên Viên Thác trên người, cho nên mới phải không có chữa thương đan dược. Hai người đi một hồi, liền thấy được nhất tòa thật to cổ thành sừng sững ở trong sa mạc mặt cái này, tòa cổ thành nói là cổ thành, kỳ thực cũng chính là nhất mảnh phế tích. Là vậy còn lại một ít đổ nát thê lương, một gian tốt phòng ở cũng không có, chỉ còn lại có một khổng lồ nền, cái gì cũng không có. Cổ đại thời gian tháp Ca La Mã Kiền phương diện này cũng sa mạc, đều là ốc đảo, xuất hiện qua quá rất nhiều hiệu quả, tỉ như tinh tuyệt cổ thành, di nước và hàng la nước chờ một chút, nhất chứ danh còn muốn sổ lâu lan quốc gia cổ, đương nhiên tơ lụa chi lộ thượng mặt nhất huy hoàng cường đại quốc gia, chỉ tiếc chẳng biết tại sao, một khi tiêu diệt, chúng ta là ở chỗ này nghỉ ngơi cả đêm đi, sáng sớm ngày mai ra lại phát. Tần Thiên chỉ vào xa xa cổ thành quay Hiên Viên Phiêu mới nói xong cũng không quản Hiên Viên Phiêu mà có đồng ý hay không, bay thẳng đến bên kia mà khứ. Rất nhanh, Tần Thiên liền tới nơi này một bỏ hoang cổ trong thành, cương mới vừa vào khứ, Tần Thiên liền cảm nhận được một năng lượng khí tức, Cổ năng lượng này khí tức cực kỳ yếu ớt, hơn nữa rất kỳ quái. Đi vào bên trong, Tần Thiên phát hiện bão cát toàn bộ đều đình chỉ, một bàng bạc từ xưa khí tức đập vào mặt. Tần Thiên nhìn một chút bên ngoài, vẫn là thổi bão cát, thế nhưng phương diện này cũng một điểm cũng không có, phỏng chừng chắc là cổ năng lượng này khí tức đưa đến. Cổ năng lượng này khí tức tràn ngập toàn bộ cổ thành, hình như một kết giới như nhau che chở toàn bộ cổ thành. Thật kỳ quái năng lượng. Hiên Viên Phiêu mà đại lượng chứ cái này cổ thành nói. Tần Thiên im lặng không lên tiếng, chung quanh quan sát đến, ở nơi này bỏ hoang cổ trong thành xem đứng lên, Tần Thiên phát hiện không ít văn tự, toàn bộ đều là từ xưa vô cùng giáp cốt văn loại hình, căn bản liền xem không hiểu, không biết viết là có ý gì. Tần Thiên chiều chứ trung ương nhất một chỗ lớn nhất phế tích bên kia mà khứ, xem nó diện tích lớn như vậy, phải là cái này cổ thành thành trung tâm, có thể là hoàng cung, hoặc là phủ thành chủ đề. Tần Thiên ở bên trong dạo qua một vòng, phát hiện rất nhiều văn tự và một ít bút họa. Những bút họa đều đã toàn bộ bị hủy diệt, một còn lại nhiều ít, chỉ có thể mơ hồ thấy một đoàn người của, toàn bộ quỳ lạy trên mặt đất, quỳ lạy chứ bọn họ phía trên gì đó, thế nhưng phía trên thì vật gì vậy, bích họa mặt trên cũng chưa có, bị hủy diệt. TZUENICOM thay đổi toàn bộ cổ thành, một phát hiện có vật gì vậy, Tần Thiên liền tìm một địa phương ngồi xuống, bắt đầu tu luyện linh hồn lực, Hiên Viên Phiêu mà tắc tiếp tục chuyển. Nhoáng lên, một ban ngày liền quá khứ. Tần Thiên mở mắt ra, đã là khắp bầu trời tinh đấu, hơn nữa còn là đêm khuya, linh hồn lực đã khôi phục 8 phần 10, hoàn toàn có thể chiến đấu. Tần Thiên mở mắt ra, nhìn chung quanh, một phát hiện Hiên Viên Phiêu mà thân ảnh của, không có nhíu mày. Này, tiểu nha đầu, ngươi đang ở đâu a? Tần Thiên hô, thế nhưng không có trả lời, Tần Thiên lại hô vài tiếng, vẫn là không có trả lời, nhưng thật ra món bao tử đáp lại nổi lên Tần Thiên, lẩm bẩm kêu, thật là đói. Tần Thiên liền xuất ra thực vật ăn, vừa ăn, một bên mọi nơi tìm kiếm Hiên Viên Phiêu mà tung tích. Cổ thành đến rồi ban đêm mặt vô cùng dọa người, âm xâm xâm. Tần Thiên tổng cảm giác tựa hồ có rất nhiều nhân ở nhìn mình chằm chằm như nhau, nhưng là cái gì cũng không phát hiện. Tìm một hồi, Tần Thiên cũng không có phát hiện Hiên Viên Phiêu mà thân ảnh của, liền ngừng lại, ngực thầm nghĩ, cái tiểu nha đầu này đoán chừng là chính đi, tìm kiếm Hiên Viên Thác đi, bằng không nếu là có người đến, nhất định sẽ có tiếng đánh nhau, mình cũng sẽ phát hiện. Duy nhất khả năng hay Hiên Viên Phiêu mà chính đi. Quên đi, đi liền đi, lão tử ngủ một giấc ngày mai kế tục chạy đi. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, lập tức xoay người chuẩn bị đi trở về mới vừa địa phương. Tần Thiên, người cứu mạng. Vừa lúc đó, Mạnh, Tần ngày mới xoay người, phía sau cách đó không xa thành thị chính giữa đâu đột nhiên bộc phát ra một đạo nổ. Lập tức Tần Thiên liền nghe được Hiên Viên Phiêu mà kêu cứu có tiếng, thấy Hiên Viên Phiêu mà từ ngầm mặt bay, nhanh chóng hướng phía chính vừa chỗ ở vị trí đi. Giống. Lúc này, một tiếng to lớn yêu thú gầm rú có tiếng vang lên, một xe đẩy như nhau đánh cho hình tam giác đầu lưỡi từ ngầm mặt chui ra, mạnh xông lên thiên, phía sau dài thất đối khổng lồ cánh, mở ra xí, trực tiếp đó là bay lên trời, dài đến hơn 100 mễ. Cây cỏ. Cửu cánh thiên xà. Tần Thiên nhìn không nhịn được kêu lớn lên, hắn xem qua cửu cánh thiên xà tư liệu, chính là hồng hoang dị trùng ở giữa một loại, nghe đồn chính là thượng cổ thiên long và cao cấp yêu thú liệt hỏa chim công giao phối đi. Ra ngoài, cả người đều là cánh hoa hắc bạch giao nhau một chút, trời sinh thần lực, mỗi tăng một cảnh giới tu vi, sẽ dài ra một đôi cánh, nghe đồn trưởng thành liền đôi cánh bằng lúc sẽ hóa thành thiên long, thành tựu thần thú vị. Lúc này đầu này cửu cánh thiên xà dài ra thất đôi cánh bằng, điều này đại biểu chứ cửu cánh thiên xà đạt tới thất tinh cảnh giới, vậy tuyệt đối điều không phải Tần Thiên hai người có khả năng đối kháng. Giống, cửu cánh thiên xà bay lên trong cao không, mạnh liền hướng phía Hiên Viên Phiêu mà vọt tới, tốc độ nhanh vô cùng. Cứu ta, Tần Thiên. Hiên Viên Phiêu mà phát hiện Tần Thiên thân ảnh của, lập tức đó là hướng phía Tần Thiên bên này vọt tới. Ngọa cái rãnh, muội tử ngươi, ngươi trùng ta tới làm gì à, ta cũng không phải là đối thủ à, ngươi nhanh lên đi sang một bên. Tần Thiên thấy Hiên Viên Phiêu mà trực tiếp mang theo cửu cánh thiên xà hướng phía đã biết biên vọt tới, nhất thời nhanh chân bỏ chạy. Tần Thiên, ngươi không có khả năng bảo, khoái cứu ta. Hiên Viên Phiêu mà hô lớn. Giống. Vừa hô xong, mạnh, cửu cánh thiên xà đó là nổi giận gầm lên một tiếng, hộc ra một trái cầu lửa thật lớn hướng phía Hiên Viên Phiêu mà giết quá khứ. Cái này hỏa cầu trực tiếp ở Hiên Viên Phiêu mà phía sau nổ tung, mặc dù không có bắn trúng nàng, thế nhưng năng lượng kinh khủng đêm thất tịch cũng đánh vào trên người của nàng, nhất thời Hiên Viên Phiêu mà hét thảm một tiếng, trực tiếp đó là cào thật cao bay ra ngoài, nặng nề nện xuống đất, không có tái khởi lai, trực tiếp trọng thương. Ta kháo. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mà trọng thương, nhất thời ngừng lại. Lúc này, to lớn cửu cánh thiên xà trực tiếp đó là quay trên đất Hiên Viên Phiêu mà lần thứ hai phát ra một viên hỏa cầu đi ra, hướng phía Hiên Viên Phiêu mà đánh giết quá. Chương 1080 Địa cung Tần Thiên nhìn cảnh tượng như vậy, lập tức đó là hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng đánh ra một đạo công kích, vừa to lớn máu long từ Tần Thiên trên người của bộc phát ra, dài đến hơn 200 mễ, bộc phát ra vô cùng kinh khủng khí tức hủy diệt. Đây là Bá Vương quyết thứ nhì là hồn võ hợp nhất kỹ thuật đánh nhau, Tần Thiên đây là lần đầu tiên sử dụng, không biết hiệu quả làm sao. Giống, máu long phát sinh một tiếng huýt sáo dài, trong nháy mắt đó là hướng phía viên kia hỏa cầu vọt tới, trực tiếp đó là hủy diệt rồi hỏa cầu, hướng phía cửu cánh thiên xà giết quá khứ. Giống, vô cùng kinh khủng tiếng nổ vang lên, máu long hung hăng ầm nổ ở cửu cánh thiên xà thân thể trên, trong nháy mắt, cửu cánh thiên xà phát sinh một tiếng thảm thiết gầm rú, trực tiếp đó là bị đánh bay ra ngoài. Tại chỗ đó là bị đánh bể hai đạo cánh, nặng nề đập xuống đất. Nguồn truyện, truyện.com. Tần Thiên cũng không để ý tới nhìn cửu cánh thiên xa thế nào, một đạo công kích tiêu hào hắn hơn phân nửa lực lượng, đắc nhanh lên bào mới được. Lập tức, Tần Thiên nhanh chóng hướng phía hiên viên phiêu mà bên kia phóng đi, một tay lấy trên đất hiên viên phiêu mà chĩa tới, nhanh chóng hướng phía xa xa bay đi. Giống, phía chuyển đến cửu cánh thiên xa nổi giận âm hưởng. Tần Thiên nhìn lại, cửu cánh thiên xà chính nhanh chóng đuổi theo, tốc độ nhanh nguy, mặc dù là Tần Thiên dùng tới thuấn di, đối phương còn là đuổi theo, đối phương tự hồ có thể xuyên qua không gian giống nhau nghịch thiên. Ta nhật, xem ra không có khả năng chạy, chỉ có thể bí ẩn. Tần Thiên thầm nghĩ, lập tức nhanh chóng đó là vận dụng dị năng ẩn hình, mang theo hiên viên phiêu mà cả người tiêu thất ở tại chỗ, nhanh chóng bí ẩn hơi thở của mình, đồng thời nhượng hiên viên phiêu mà cũng là nhanh chóng đem hơi thở của mình ẩn giấu đi. Trong nháy mắt, cửu cánh thiên xà liền mất đi mục tiêu, nhất thời ngừng lại, gầm rú chứ tìm kiếm khắp nơi Tần Thiên thân ảnh của hai người cực kỳ cuồng bạo, trong miệng không ngừng phun ra hỏa cầu, nơi oanh tạc, thoáng cái, phương viên mấy trăm mễ nội đều là một cái biển lửa, cực kỳ đáng sợ. Tần Thiên ôm hiên viên phiêu mà, cẩn thận tránh né, không dám phát sinh bất kỳ năng lượng khí tức, đầu này cửu cánh thiên xà thật sự là quá kinh khủng, vừa chính mạnh mẽ như vậy nhất chiêu xuống phía dưới, cư nhiên cũng chỉ là thương tổn tới nó hai cánh bằng mà thôi. Có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu đại, đổi thành những thứ khác thất tinh cảnh giới sửa chứ, chí ít cũng là bị thương nặng. Cửu cánh thiên xà cùng oanh loạn tạc một trận không có kết quả lúc, không cam lòng giống giận vài tiếng, lập tức liền đi trở về, Tần Thiên hai người nhất thời thở dài một hơi, nhìn cửu cánh thiên xà triệt để tiêu thất, lúc này mới dám xuất hiện. Mẹ của ta a, ngươi rốt cuộc là thế nào chọc tới kinh khủng như vậy yêu thú a, thiếu chút nữa ta đã bị ngươi giết chết. Tần Thiên nhìn trong ngực hiên viên phiêu mới nói. Kết quả lại phát hiện hiên viên phiêu mà cả người đều ngất đi, khí tức rất là yếu ớt. Rất hiển nhiên, mới vừa công kích trực tiếp nhượng hiên viên phiêu mà bị thương nặng. Tần Thiên chắc chở người hiên viên phiêu mà, lập tức đó là mang theo nàng cách xa cái chỗ này, sau đó ngừng lại, tìm một viên từ kim minh đâu có được đan dược, cấp hiên viên phiêu mà đút xuống phía dưới, thân thủ từ từ thôi động chiến lực, cấp hiên viên phiêu mà luyện hóa dược lực. Hơn một giờ sau, hiên viên phiêu mà thương thế cho giỏi. Cả người đều khôi phục đến rồi tột cùng trạng thái, từ hôn mê tô tỉnh lại. Cảm giác thế nào? Tần Thiên nhìn hiên viên phiêu mà hỏi. Không sao. Hiên viên phiêu mà nhìn Tần Thiên đạo, từ dưới đất đứng lên, cảm giác phía sau lưng lạnh sưu sưu, quay đầu nhìn lại, tài phát hiện mình phía sau lưng trực tiếp chân không, mới vừa cửu cánh thiên xà hỏa cầu trực tiếp liền đem nàng phía sau lưng, đều cấp đốt rụi. A, sắc lang, ngươi vừa có hay không chống ta hôn mê ngươi đối với ta sằng bậy. Hiên viên phiêu mà lập tức nộ chỉ vào Tần Thiên quát dẹp đường, Tần Thiên cái này đả sắc lang rất có thể thừa dịp chính hôn mê đối, trên người mình đại hạ kỳ tay, trắng trợn ăn bớt. Tần Thiên nhất thời buồn bực, muội tử ngươi, lão tử mặc dù háo sắc, thế nhưng cũng một vô sỉ như vậy đúng không? Người nhà không cảm kích ta cứu ngươi thì tốt rồi, lại còn dám nói ta phi lễ ngươi, muội tử, vậy lão tử liền trêu chọc một chút ngươi. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, sau đó nhìn hiên viên phiêu mới nói. Đúng vậy, ta sờ soạng ngươi, ta còn đem ngươi cỡi lắng hết nhìn một lần ni, thật tốt thể nghiệm một bả, ngực của ngươi cũng không tệ lắm, thật lớn, rất mềm, xúc cảm tốt a. Tần Thiên nhìn hiên viên phiêu mà, lộ ra một bộ lưu manh đùa giỡn phụ nữ thần sắc. Hiên viên phiêu mà vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến, giận muốn chết. Ngươi cái này tử lưu manh, ta đánh chết ngươi. Hiên viên phiêu mà giận dữ nói, lập tức từ chữ vật bên trong túi xuất ra một bộ y phục phủ thêm, sau đó liền hướng phía Tần Thiên một quyền đập tới. Tần Thiên cũng nhanh chóng thuấn di ly khai tại chỗ, rơi vào xa xa. Lai a, lai đánh ta a, ha ha ha, ngươi nơi nào thật đúng là mềm a. Tần Thiên kế tục trêu đùa nói, ta muốn giết ngươi. Hiên viên phiêu mới nói, một bên hô một bên hướng phía Tần Thiên vọt tới, hai người trực tiếp đó là ở trong sa mạc mặt truy đuổi lên, một ở phía trước đùa giỡn, một ở phía sau hàm đà hàm giết đuổi theo, rất là sung sướng. Đuổi đủ hai mấy giờ, hiên viên phiêu mà đều không đuổi kịp Tần Thiên, mệt ngồi xuống. Không hề truy đuổi Tần ngày. Hắc hắc, thế nào không truy ta à, lại đánh ta à? Tần Thiên vẻ mặt buông lỏng nhìn Hiên Viên Phiêu mới nói. Hừ, ta tài lười truy ngươi tên lưu manh này, ta có chính sự muốn hỏa ngươi nói, ngươi qua đây. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên đạo. Không nên, ngươi muốn gạt ta quá khứ, ta tài không đi ni. Tần Thiên kiên quyết cự tuyệt. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên như vậy, mở miệng chậm rãi nói. Lẽ nào ngươi không muốn biết ta tại sao phải gặp gỡ cửu cánh thiên xà sao? Không muốn biết tòa cổ thành địa phía dưới là cái gì sao? Lời nói này nghe vào rất mê hoặc, vừa Tần Thiên đã nghĩ hỏi, bất quá bị Hiên Viên Phiêu mà đuổi theo liền đã quên. Phát sinh cái gì? Phía dưới là địa phương nào? Tần Thiên lập tức hỏi. Phía dưới là một chỗ cung, rất lớn địa cung, cái kia cửu cánh thiên xà hay bên trong thủ hộ thần, bên trong tựa hồ an táng chứ một siêu cấp cao thủ phần mộ, rất có thể là 9 sao cảnh giới cao thủ, bằng không không có khả năng có cao cường như vậy yêu thú thủ hộ, ta hoài nghi bên trong, có na cao thủ sinh tiền sử dụng binh khí và công pháp, nói không chừng còn có đan dược và tiên thảo. Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên đạo. Cái này hoài nghi một điểm chưa từng thác, mỗi cao thủ thời điểm chết, đều nhất định sẽ bả sinh tiền sử dụng đông tây đặt chung một chỗ chôn cùng. Tần Thiên nghe nhất thời tâm ngứa ngáy, nếu là có thể đắc đạo 19 sao cao thủ bỏ tàng, đó cũng không được. Bất quá nơi đó có cửu cánh thiên xà người thủ hộ, tuyệt đối một dễ dàng như vậy đắc đạo, phải nghĩ lại sau đó làm. Nghe vào rất mê hoặc, đáng tiếc chúng ta không chiếm được. Tần Thiên nhìn Hiên Viên Phiêu mà tiếc nuối nói. Ta có một biện pháp, bảo chứng có thể đắc đạo bên trong bảo vật, có muốn hay không thử một chút? Hiên Viên Phiêu mà nhìn Tần Thiên đạo. Biện pháp gì? Tần Thiên lập tức hỏi. Chương 1081, tiến nhập địa cung thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn đại, ngươi đi bắt nó dẫn xuất ra, sau đó ta lại đi vào trong nội cung, đem đồ vật bên trong cho trộm đi, thế nào? Chúng ta trộm được đồ vật chia đều. Hiên Viên Phiêu Nhi nhìn xem Tần Thiên nói. Tần Thiên còn tưởng rằng Hiên Viên Phiêu Nhi có cái gì tuyệt chiêu đâu rồi, không nghĩ tới lại để cho hắn đi làm mồi dụ, còn em ngươi, chính ngươi tại sao không đi à? Tần Thiên trực tiếp mặc kệ sẽ Hiên Viên Phiêu Nhi, quay đầu bước đi. Này! Tần Thiên, ngươi làm gì à? Đi à? Có đáp ứng hay không à? Uy! Hiên Viên Phiêu Nhi ở phía sau hô, Tần Thiên Minh căn bản tự không để ý tới, tìm cái địa phương, bắt đầu tu luyện, hay là khôi phục thực lực, sớm chút tìm được Tiêu Du Triệu Tiểu Nhã hai người thực tế một điểm, cung đồ vật bên trong, không thuộc về hắn. Nếu chiếc nhẫn hoàn có thể sử dụng lời nói, Tần Thiên khả năng hoàn đi thử một lần, ít nhất không tốt chết. Nhưng là hiện tại chiếc nhẫn đều không thể dùng, hay là coi như, một khi được chính cánh thiên xà phát hiện, rất dễ dàng tự bị giết chết. Hơn nữa, trong nội cung, khẳng định có cao thủ bố trí xuống trận pháp, tuyệt đối chưa đơn giản như vậy. Này, Tần Thiên, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không a? Cho cái đáp lại a. Ngày hôm sau, mới vừa buổi sáng, Tần Thiên liền từ trong khi tu luyện tỉnh lại, linh hồn chi hòa năng lượng đều khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái, bên người Hiên Viên Phiêu Nhi không biết đi nơi nào. Tần Thiên lập tức liền hướng phía thành cổ phương hướng bên kia nhìn lại, nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi phải hay là không đi bên kia. Oanh! Tần Thiên vừa mới nhìn sang, liền nghe được một tiếng nổ vang, lập tức liền chứng kiến một cái lưng cõng chiến kiếm nam tử theo cổ trong thành phóng, lên trời, rất nhanh hướng phía xa xa trốn chạy để khỏi chết, sau lưng cực lớn 9 cánh thiên xà đang ở phía sau đuổi theo lấy, phun ra vô số hỏa cầu đánh chết lấy người kia. Cơ hội tốt! Tần Thiên không nghĩ tới có người rõ ràng đem 9 cánh thiên xà dẫn đi ra. Lập tức liền nhanh chóng hướng phía thành cổ bên kia mà đi, đồng thời đem chính mình ẩn hình đi ra, miễn cho bị 9 cánh thiên xà phát hiện. Siêu, siêu. Tần Thiên cả người rất nhanh tự xuất hiện tự tại thành cổ trước mặt, chứng kiến cách đó không xa một đạo thân ảnh, đang rất nhanh hướng phía thành cổ chính giữa chính là, cái kia lỗ hổng vọt tới, tiến nhập trong nội cung. Bà mẹ nó, tiểu nha đầu này rõ ràng ở chỗ này. Tần Thiên thầm nghĩ, cái kia tiến vào thiếu khẩu người ở bên trong là được Hiên Viên Phiêu Nhi. Tần Thiên nhìn xem Hiên Viên Phiêu Nhi tiến nhập bên trong, nhanh chóng liền vậy hướng phía bên trong vọt lên đi vào, rất nhanh liền tiến nhập cái kia thiếu trong miệng. Đi vào bên trong, cả người lập tức mạnh mà hướng phía dưới điều té xuống, đây là một cái cự đại thẳng tắp thông đạo, Tần Thiên lại càng hoảng sợ, vội vàng ổn định thân hình, thời gian dần qua hướng phía dưới rơi xuống đi. Rất nhanh, Tần Thiên liền rơi xuống đất mặt, chân dẫm nát phiến đá trên mặt đất, một cái cự đại trống trải, như là hang động đá vôi đồng dạng không gian xuất hiện ở Tần Thiên trước mặt. Chu vi xuất hiện 4-5 cái thông đạo cửa vào, Hiên Viên Phiêu Nhi không biết tiến nhập cái lối đi kia bên trong, Tần Thiên thử cảm ứng thoáng cái, phát hiện trong này, thần thức nhận lấy nghiêm trọng quấy nhiễu, một mực đặc thù năng lượng hạn chế trụ thần thức, xa nhất thần thức không cao hơn 20 mét. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sặc, như thế nào hạn chế lợi hại như vậy, cái tiểu nha đầu kia đi nơi nào nữa à? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ. Nhìn, cuối cùng nhất tuyển bên phải nhất một cái lối đi vào. Trong lúc này âm khí phi thường dày đặc, trong thông đạo cũng thế một mảnh hắc ám, gió lạnh trận trận, Tần Thiên cảm giác tựa hồ chung quanh có rất nhiều người tại nhìn mình chằm chằm đồng dạng, lại để cho hắn một hồi sởn hết cả gai ốc. Tần Thiên bất hữu hướng phía hai bên vách tường nhìn lại, tuy nhiên trong bóng đêm, nhưng là Tần Thiên như cũ có thể thấy rất rõ ràng. Khó vào đời. Mạnh mà, Tần Thiên đột nhiên nhịn không được hoảng sợ kêu to, cả người liên tiếp lui về phía sau, mồ hôi lạnh đều xông ra, sắc mặt một hồi trắng bệch. Bởi vì giờ phút này, cho hắn phát hiện hắn chung quanh vách tường rõ ràng xuất hiện vô số cỗ thi thể, những thi thể này nhìn về phía trên trông rất sống động, toàn bộ đều là xác ướp cổ, ăn mặc hòa Tần Thiên ở phía trên vách tường chứng kiến giống như đúc, hẳn là người nơi này, hơn nữa toàn bộ đều bị một loại sáp đồng dạng màu vàng nhạt chất lỏng phong. Tại bên trong, lộ ra đủ loại kiểu dáng biểu lộ, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn, có chút nhìn về phía trên tựa hồ muốn phá vỡ bình chướng đi tới đồng dạng, cực kỳ khủng bố. Khó trách cảm giác có đồ vật gì đó theo dõi hắn đồng dạng, không ngờ như thế tựu là những vật này. Mẹ nó, đó là một địa phương nào a? Tần Thiên trong nội tâm thầm nghĩ, có chút sợ hãi, lập tức liền quay người chuẩn bị đi ra ngoài. Kết quả quay người lại, Tần Thiên liền chứng kiến ba cổ thi thể hướng về phía chính mình dữ tợn mà cười cười. Sợ tới mức Tần Thiên thiếu chút nữa tự ra tay oanh giết đi qua. Không biết lúc nào, phía sau hắn con đường rõ ràng không thấy, toàn bộ đều bị thi thể cho phong bế. Tần Thiên dùng sức xoa xoa con mắt, xác định thật là bị phong bế, lập tức mạnh mà tim đập liền nhanh hơn mà bắt đầu. Vãi luyện, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào a? Tần Thiên quay người nhìn phía trước, thông đạo như cũ vẫn còn, đằng sau cũng là bị phong bế, không cách nào lui về, Tần Thiên nhìn chung quanh vách tường. Phát hiện những thi thể này sách giống như đang nhìn hắn cười đồng dạng, xem trong lòng của hắn một hồi sợ hãi, mình cũng ẩn hình, những thi thể này nên không thấy mình a. Choáng nha, lui không quay về, vậy đi phía trước xem tình huống như thế nào. Tần Thiên nghĩ, lập tức chậm hướng phía trước thông đạo mặt đi đến. Mỗi đi một bước, Tần Thiên đều biết nhịn không được quay đầu lại nhìn xem đằng sau, nhìn xem có cái gì không thứ đồ vật theo kịp không có, trong nội tâm cực vì sợ hãi. May mắn là không có cái gì theo kịp. Rất nhanh, Tần Thiên liền đi tới thông đạo cuối cùng bên trong, tại đây xuất hiện lóe lên đại đồng môn, bên trên có khắc hai cái địa ngục quỷ sai đồng dạng đồ án. Tần Thiên nhìn, thò tay thử đi đẩy cái này cánh cửa, lập tức liền bị Tần Thiên cho đẩy ra. Một đẩy cửa ra, một đạo ánh sáng lập tức bắt đầu từ ngoài cửa mặt mặc tiến đến, Tần Thiên hướng phía bên ngoài nhìn lại, lần nữa ngược lại hít một hơi lạnh, bởi vì bên ngoài giờ phút này xuất hiện một rất đại gian phòng, cả cái gian phòng toàn bộ đều là dùng nhận ra thi thể xây thành. Bên trên trang điểm lấy rất nhiều màu trắng hạt châu, dùng để chiếu sáng, lại để cho Tần Thiên hít một hơi lãnh khí không phải những này, mà là trên mặt đất lên đồ vật, gian phòng này trên mặt đất phương xuất hiện rất nhiều thi thể, toàn bộ đều là không đầu thi thể, giống như vừa mới chết đi đồng dạng, máu tươi hay là đỏ tươi một mảnh, không có tiêu diệt, miệng vết thương vẫn là phi thường mới lạ, tươi sốt. Mà ở gian phòng chính giữa, một cái cự đại đồng nồi còn tại đó mặt, đang nấu lấy thứ đồ vật, nấu đồ vật nhưng lại từng khỏa nhân loại đầu lâu, có đã nát. Có còn không có, những người kia đầu cái dạng gì thần sắc đều có, xem Tần Thiên ra đầu run lên, nhất là cái kia một nồi màu đỏ tươi chất lỏng, hoàn bốc hơi nóng, lại để cho Tần Thiên càng thêm muốn nôn mửa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.